Không ai chối cãi được rằng thời son trẻ, Elizabeth Taylor có một vẻ đẹp mê hồn với đôi mắt to thăm thẳm, màu tím mướt như nhung, khuôn mặt trái xoan, sống mũi thật đẹp và đôi môi như đóa hoa hồng. Cái nhan sắc đó đã đưa Elizabeth Taylor lên đỉnh cao danh vọng và nó cũng là yếu tố mang đến cho bà một tài sản lớn lao. Nói về vẻ đẹp của nữ minh tinh màn bạc này, bác sĩ Trần Tiến Sum, chuyên khoa về giải phẫu sắc đẹp và tạo hình tại California, nhận định. Tất cả mọi người đều nhận thấy rằng là cái sắc đẹp của bà Elizabeth Taylor quá đẹp đi và quá perfect. Thành thử đến phương diện mà giải phẫu bộ hình và tái tạo và thẩm mỹ đó, mình phân biệt được hai cái thực tế và ảo tưởng. Cái thực tế đó là một người giải phẫu thẩm mỹ đó, người ta nhìn mỗi người nó có cái đẹp riêng. Cái đẹp riêng đó đó mà nếu mà làm tăng thêm cho họ thì cái sẹo Epstein của mình nó được tăng lên. Còn tại lại nếu mà đem cái hình ảnh của bà Elizabeth Taylor mà đưa tới cho một giải phẫu thẩm mỹ mà để mà dùng giải phẫu thẩm mỹ tái tạo và bộ hình để mà làm một cái sample đó thì không có thể được. Mặc dù trong 30 năm qua Elizabeth Taylor không đóng một cuốn phim đắt giá nào, nhưng nữ tài tử từng hai lần đoạt giải Oscar, giờ đây được xếp vào hàng ngũ 14 nữ tỷ phú hiếm hoi của thế giới, tự tay làm nên cơ nghiệp. Cuốn phim được trả thù lao cao nhất 4 triệu đô la trong suốt sự nghiệp diễn xuất lâu dài của bà là Cleopatra, do công ty 20th Century Fox sản xuất vào đầu thập niên 1960. Tính theo thời giá bây giờ, số tiền này tương đương với 47 triệu đô la. Báo chí khi loan tin về tài sản của Elizabeth Taylor để lại viết rằng đó là một tài sản mà đến nữ hoàng Cleopatra biết được chắc cũng phải đỏ mặt mắc cỡ vì thua kém. Tài sản đó được ước tính khoảng 1 tỷ 320 triệu đô la. Năm 1991, bà ký hợp đồng với công ty sản xuất mỹ phẩm Elizabeth Arden đưa ra thị trường hai thương hiệu nước hoa của riêng bà là White Diamonds và Passion, mang về một doanh thu tổng cộng từ đó đến nay trên 1 tỷ đô la. Chỉ nội trong năm ngoái không thôi, doanh thu hai loại nước hoa này đã lên tới 69 triệu đô la. Công ty Elizabeth Arden cho biết sẽ tiếp tục sản xuất hai loại nước hoa này, cho dù Elizabeth Taylor không còn trên cõi đời này nữa. Nhan sắc mỹ miều không thôi, đối với Elizabeth Taylor chưa đủ. Bà có một niềm đam mê lạ lùng đối với ngọc ngà châu báu. Bà đã viết cuốn sách tựa đề Elizabeth Taylor, My Love Affair with Jewelry, nói lên niềm đam mê đó. Trong đó, bà cho độc giả xem nhiều bộ sưu tập nữ trang quý giá, lóng lánh vàng son với kim cương, hồng ngọc, bích ngọc và ngọc sapphire. Đáng giá nhất trong bộ sưu tập châu báu của bà có chiếc vòng cổ bằng hồng ngọc nạm kim cương do người chồng thứ ba Mike Todd tặng. Rồi những món quà quý giá của Richard Burton, chồng thứ năm tặng, đáng kể nhất là chiếc nhẫn nạm viên kim cương crop trên 33 carat. Viên ngọc trai thật lớn là Peregrina với lịch sử 500 năm, từng có thời do nữ hoàng Mary đệ nhất của nước Anh sở hữu. Chiếc vòng cổ với viên kim cương hình quả lê Taylor Burton trên 69 carat. Trong cuốn sách Elizabeth Taylor, My Love Affair with Jewelry, bà viết rằng, tôi may mắn có được những món nữ trang thật quý giá. Tôi không tin là tôi sở hữu bất cứ món nào. Tôi tin là tôi chỉ bảo hộ những món nữ trang này mà thôi, để được hưởng cái thú đeo chúng, để chúng nhận được cách đối đãi trịnh trọng nhất thế giới, để chăm sóc sự an toàn cho chúng và để yêu thương chúng. Và có lẽ vì những cảm nghĩ như thế mà tất cả những kim cương, ngọc ngà, châu báu của bà trị giá chừng 200 triệu đô la sẽ được đem bán đấu giá tại nhà Christie để lấy tiền xung cho quỹ Elizabeth Taylor AIDS Foundation. Người ta dự đoán bộ sưu tập nữ trang của bà sẽ thu về một số tiền cao hơn gấp đôi trị giá hiện nay cho quỹ từ thiện này. Với nhan sắc chim sa cá lặn, thêm lụa là ngọc ngà châu báu để tôn vinh vẻ đẹp hiếm có, ngôi sao sáng chói của màn ảnh Hollywood không bao giờ muốn giã từ công chúng, cho dù đến khi có tuổi, thân hình nặng nề hơn, dấu vết thời gian và bệnh hoạn in hẳn trên nét mặt. Bà không cắt đứt liên lạc với quần chúng để sống âm thầm trong bóng tối như nữ tài tử Greta Garbo lừng danh một thời. Ngoài nhiều hoạt động từ thiện, gây quỹ, kể từ đầu thập niên 1980, bà bắt đầu công việc giúp các bệnh nhân bệnh AIDS. bà thành lập quỹ The American Foundation for AIDS Research, gọi tắt là AMFAR, và năm 1991 thành lập quỹ Elizabeth Taylor AIDS Foundation. Tính cho tới hôm nay, quỹ này đã tài trợ hơn 12 triệu đô la cho các tổ chức giúp đỡ bệnh nhân bệnh AIDS trên toàn quốc. Giai nhân tự cổ như danh tướng, bất hứa nhân gian kiến bạch đầu. Elizabeth Taylor đã ra khỏi những thông lệ của trần gian. Bà đã sống trọn một đời thật sung mãn, có đủ mọi thứ và hưởng thụ tất cả mọi thứ và để lại một di sản từ thiện cho những ai cần đến. Nhớ về cuộc đời đã sống qua, bà nói: "They have wonderful memories, they have warm memories, and they're my memories. Tôi có nhiều kỷ niệm tuyệt vời. Chúng là những kỷ niệm ấm áp và chúng là những kỷ niệm của tôi. Mai sau, nếu có ai nhắc đến những nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành của dĩ vãng, thì Elizabeth Taylor chắc chắn sẽ chiếm một ngôi vị độc đáo như bốn người đẹp lừng danh trong lịch sử Trung Quốc. Dương Quý Phi nồng nàn, Tây Thi trong sáng, Chiêu Quân u buồn và Điêu Thuyền lặng lơ."